Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 344 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khương Linh Tiên sầm mặt. Lý Huyền Bình, người phải cút là cậu. Thánh Vương Minh Đà không còn nữa. Sau này, nơi đây sẽ là địa bàn nhà họ Khương chúng tôi. Ngô Bình nhìn Khương Linh Tiên và nói, tôi sẽ nể mặt Bích Huyết Chân Vương. Anh hãy đi ngay bây giờ, thì tôi không so đo. Nếu anh còn chậm trễ, đến lúc đó có muốn đi cũng không kịp đâu. Khương Linh Tiên cười lớn. Trước đây tôi không biết tu vi của cậu, nhưng bây giờ xem ra, cậu chỉ là một hư tiên còn con mà thôi. Kẻ hư tiên giống như cậu, tôi vung một cái tát là vỗ chết hàng trăm tên. Thế sao? Anh có thể thử. Sự kiên nhẫn của Ngô Bình đã cạn kiệt, trong mắt anh hiện lên sự lạnh lẽo. Khương Linh Tiên vứt áo khoác của mình ra, hắn đang mặc một bộ áo giáp với khí tức đáng sợ. Trên áo giáp có ba lớp ánh sáng đang nhấp nháy, đó là sức mạnh to lớn của Trần Hoàng. Ngô Bình biết đây là Tam Hoàng Trần Giáp. Lần trước anh muốn đánh cược với Khương Linh Tiên dùng Tam Hoàng Trần Giáp làm món cược, nhưng hắn không dám, cho nên kết cục không thu được gì cả. Làm sao hả? Đây là Tam Hoàng Trần Giáp. Có nó thì giờ tôi ít nhất cũng có thực lực Trần Hoàng. Lý Huyền Bình, cậu dựa vào cái gì để khiêu khích tôi? Ngô Bình lạnh nhạt nói. Anh không biết tôi chính là Trần Hoàng sao? Ha ha ha ha. Khương Linh Tiên không thèm để ý. Cậu sao có thể sánh bằng Chân Hoàng thượng cổ được? Nói xong, hắn mặc Tam Hoàng Trần Giáp đi thẳng về phía Ngô Bình. Theo mỗi bước đi, khí tức trên người hắn càng thêm mạnh mẽ. Khi bước đến gần Ngô Bình, hắn giơ tay tát vào mặt anh, muốn dạy cho anh một bài học. Tuy nhiên, ngay khi hắn giơ tay lên, bàn tay của Ngô Bình đã ấn lên vai hắn. Sau đó, Tam Hoàng Trần Giáp vỡ thành 28 phần, lần lượt rơi xuống người Ngô Bình như thể chúng còn sống, rồi tạo thành một bộ áo giáp. Khoảnh khắc tay Ngô Bình chạm vào Tam Hoàng Trần Giáp, anh đã biết nguồn gốc của bộ áo giáp này và câu chuyện đằng sau nó. Năm đó, nhân tộc bị đánh bại, ba chân hoàng bị đội quân của thần tộc vây giữ trong đại trận. Ba chân hoàng hội ngộ là trận thế hoành tráng, cũng là có một không hai. Anh hùng rơi vào đường cùng, ba chân hoàng không cam lòng. Họ tập trung toàn bộ sức mạnh, sử dụng tất cả các bảo vật quý giá trên trời để rèn áo giáp, sau đó sử dụng chú thuật tối cao để phong ấn linh hồn của họ vào đó, trở thành khí linh, từ đó tăng cường sức mạnh của bộ giáp. Khi bộ giáp được tạo ra, ba chân hoàng mất, Tam Hoàng Chân Giáp được sinh ra. Nó mạnh đến mức ngay cả đại trận trấn thiên của thần tộc cũng không thể trấn áp được nó. Chân giáp đã phá vỡ trận pháp và biến mất. Sau khi bị vùi lấp không biết bao lâu thì nó được Bích Huyết Trần Vương phát hiện. Khi đó, Bích Huyết Trần Vương chỉ là một người bình thường. Nhưng sau khi nhận được sự nuôi dưỡng của Tam Hoàng Trần Giáp, ông ta dần dần trở thành một Trần Vương. Tam Hoàng Trần Giáp luôn chờ đợi một chủ nhân chân chính giúp nhân tộc lấy lại vinh quang. Hiện tại, cuối cùng cũng đã đợi được. Ý chí của ba vị Trần Hoàng đã giao tiếp với Ngô Bình. Ngô Bình rất tôn trọng họ và cúi đầu trước hư không. Ba vị Trần Hoàng, tôi sẽ thực hiện mong muốn của ba vị. Khương Linh Tiên sững sờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tam Hoàng Trần Giáp vì sao đột nhiên rơi vào trên người Ngô Bình? Nhưng giờ khắc này, hắn không dám nói gì, bởi vì khí tức của Ngô Bình khi mặc Tam Hoàng Trần Giáp mạnh hơn cha hắn gấp ngàn lần. Trên trán Giang Linh Tiên toát ra mồ hôi lạnh, hắn hít sâu một hơi rồi nói. Lý Huyền Bình, Tam Hoàng Trần Giáp thuộc về cha tôi. Bích Huyết Trần Vương, xin hãy trả lại cho tôi. Bây giờ, hắn đã lịch sự hơn nhiều và không dám nói năng gay gắt. Ngô Bình nói, Tam Hoàng Trần Giáp không có chủ nhân, nó có ý thức. Anh linh của ba vị Trần Hoàng đều ở trong đó. Cha của anh, Bích Huyết Trần Vương, có tài đức gì? Làm sao có thể trở thành chủ nhân của Trần Giáp? Sắc mặt Khương Linh Tiên rất khó coi. Cậu không định trả lại chứ gì? Ngô Bình nói. Đúng vậy, hơn nữa, hôm nay anh cũng phải trả giá đắt. Sắc mặt Khương Linh Tiên liên tục thay đổi. Vào lúc này, một người đàn ông trung niên xông vào. Nhìn thấy Ngô Bình, ông ta vội vàng quỳ xuống đất, run giọng nói. Bích Huyết kính chào Chân Hoàng bệ hạ. Cho dù Ngô Bình có che giấu khí chất của mình tốt đến đâu, thì với tư cách là một chân vương, ông ta có thể dễ dàng cảm nhận được rằng đó là một loại áp chế về huyết mạch. Khương Linh Tiên vội vàng nói. Cha! Câm miệng! Bích Huyết Trần Vương rất tức giận. Ông ta tát Khương Linh Tiên một cái. Ai cho mày là gan, chọc giận Chân Hoàng? Mày chán sống rồi sao? Khương Linh Tiên che mặt, khóe miệng chảy ra một tia máu, nhưng không dám nói lời nào. Ngô Bình nhìn Bích Huyết Trần Vương, bình tĩnh nói. Tu vi của ông đều đến từ chân giáp, đúng không? Bích Huyết Trần Vương gật đầu. Vâng, thưa bệ hạ. Ngô Bình nói. Tam Hoàng kêu gọi, giờ tôi sẽ giữ áo giáp này. Ông có ý kiến gì không? Bích Huyết Trần Vương nói. Tiểu nhân sao dám? Tôi từng được giao tiếp với anh linh của ba vị Chân Hoàng. Mấy năm nay, tôi vẫn luôn bảo vệ tấm giáp này, tìm kiếm người có duyên. Không ngờ, hôm nay lại gặp được Lý Chân Hoàng. Đây đúng là ý trời. Ngô Bình nói. Ừ, nếu ông đã biết rõ thì tôi không nói nhiều nữa. Con trai ông đúng là kiêu ngạo, lại còn muốn đoạt lấy địa bàn của Thánh Vương Minh Đà. Bích Huyết Trần Vương cười khổ, nói. Là do tôi dạy dỗ nó không tốt, xin bệ hạ thứ lỗi cho sự ngu dốt của nó. Ngô Bình nhàn nhạt nói. Thôi bỏ đi, nè mặt ông, tôi tha cho hắn một lần. Bích Huyết Trần Vương nói. Đa tạ bệ hạ, từ nay về sau, tiểu nhân nguyện ý đi theo bệ hạ, đi khắp nơi làm trâu làm ngựa. Ngô Bình gật đầu. Được, tu vi của ông đến từ chân giáp, theo tôi đều là có nhân quả. Nhìn thấy một chân vương ngoan ngoãn nhận Ngô Bình làm chủ nhân của mình, Báo Thất Lang và những người khác có chút ngạc nhiên. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên vẫn chưa hết. Ngô Bình đã triệu tập chân vương mai phục trước đó. Chân vương này đã hoàn toàn khôi phục trong xào huyệt ta ma. Sau khi đi ra, liền quỳ xuống bái anh. Tham kiến bệ hạ. Ngô Bình hỏi. Ký ức của ông đã khôi phục hết chưa? Chân vương nói. Thưa bệ hạ, đã khôi phục hết rồi. Tiểu nhân là thái phó, từng trị vì một vương quốc. Ngô Bình gật đầu. Thái phó, từ giờ hãy theo tôi làm việc. Thái phó rất vui. Vâng, tiểu nhân rất vui lòng được cống hiến. Bên cạnh có đến hai chân vương. Minh Đô nuốt một ngụm nước bọt, đi lên trước chắp tay. Lý Chân Hoàng, trước đó tôi đã mạo phạm nhiều, mong người đừng trách tội. Ngô Bình thấy anh ta nói năng khách sáo thì lạnh nhạt nói. Xem ra, thần tộc các người cũng không yên ổn, tộc ba mắt đó có lai lịch gì? Minh Đô nói. Tổ tiên của chúng tôi là thần hỗn tạp, mà tộc ba mắt là thần dòng chính, hơn nữa còn là thần cổ. Tất nhiên chúng tôi không sánh bằng. Nhà tôi bị tấn công là vì tộc ba mắt muốn có được Long Nguyên. Nhưng Long Nguyên đó không ở trên người tôi, họ thấy tôi không được liền giết cả tộc tôi. Ngô Bình nói. Tổ tiên của anh hình như cũng là nhân tộc. Minh Đô cúi đầu. Đúng. Ngô Bình không nói gì thêm, yên lặng đợi Kim Song Nhi đi ra. Đợi thêm một tiếng nữa, một bóng dáng xuất hiện, đó chính là Kim Song Nhi. Giờ cô ấy hoàn toàn khác trước, không chỉ tu luyện con đường tu tiên nhân đạo mà còn đột phá thành vương, thực lực tăng vọt. Thực tế thì cô ấy đã tu luyện trong đó 39 năm. Trong 39 năm này, Ngô Bình đã dạy cô ấy nhiều áo thuật, tuyệt học kỳ nguyên. Kim Song Nhi giờ đã khác xưa. Vừa ra cô ấy nói. Huyền Bình, giờ em phải đi tìm thần ma để báo thù cho cha. Ngô Bình gật đầu. Được, anh đi với em. Ngô Bình dẫn hai chân vương cùng Kim Song Nhi đi giết thần ma. Lúc này, trên một ngọn núi tuyết của nữ oa giới, một con quái vật cao lớn có sừng, toàn thân đỏ đặc, đang đánh nhau với một con cương thi ma chân hoàng rất mạnh ở giữa sườn núi. Ngô Bình gọi con cương thi ma lúc trước ra, gọi nó là dạ thú. Dạ thú, ta nhớ ngươi từng nói, nơi đây có một con cương thi ma chân hoàng và 8 cương thi ma chân vương, là con này sao? Dạ thú gật đầu. Bệ hạ, chính là nó, con cương thi ma chân hoàng này dẫn đầu 4 thị vệ cương thi ma chân vương bảo vệ một chân tổ ở đây. Chân tổ là chỉ những tồn tại có tu vi cao hơn chân hoàng. Trong toàn bộ lịch sử của thái cổ chân nhân, chỉ có một số ít chân tổ xuất hiện. Chân tổ chẳng những mạnh mẽ mà còn có năng lực đặc biệt, có thể cải tạo huyết mạch của người bình thường để họ trở thành thái cổ chân nhân. Hơn nữa, chân tổ còn rất khó giết. Một chân tổ có thể chỉ trong thời gian vài năm đã tạo ra một đội quân thái cổ chân nhân mạnh mẽ. Ngô Bình nhìn thoáng qua và thấy cương thi ma kia dần rơi vào thế yếu, dường như không phải đối thủ của thần ma. Đúng lúc này, lại có thêm 4 con cương thi ma lao ra, tất cả đều là chân vương, 5 chọi 1, tạm thời trấn áp được thần ma. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng. Cứ tưởng là gì, thần ma cũng chỉ thế mà thôi. Dứt lời, anh khởi động tam hoàng chân giáp, một bàn tay to 3 màu vồ tới. Ngay khi thần ma cảm nhận được nó, gã đã bị bắt. Bàn tay to vô cùng lợi hại. Nếu như nắm chặt một chút, lực lượng của thần ma sẽ bị áp chế, không thể động đậy. Thần ma gầm lên liên tục, vẻ mặt không cam lòng. Ngô Bình nói, gian ma tộc trong cơ thể người thú vị đấy, ta đưa người đi một chỗ. Vừa dứt lời, anh bóp mạnh, thần ma bị nghiền nát thành một quả cầu và bị ném vào xào huyệt tà ma. Bích Huyết Trần Vương sừng sốt, ông ta biết rõ Ngô Bình là Trần Hoàng, có được tam hoàng trần giáp thì về sau nhất định sẽ mạnh lên, nhưng không ngờ anh lại lợi hại như vậy. Sau khi trấn áp thần ma, Ngô Bình nhìn 5 con cương thi ma. Con người 5 con cương thi ma có chút trong suốt, hiển nhiên khác cương thi ma thông thường. Anh vui mừng khôn xiết, liền dùng pháp môn khai ngộ đọc thánh ngôn để họ hồi tỉnh, xua đuổi tà niệm. Một con cương thi ma sừng sốt trong chốc lát, sau đó đứng yên tại chỗ, trên người nó không ngừng bốc ra khói đen, đã bị đánh đuổi ma ý. Cuối cùng, Ngô Bình đến bên Trần Hoàng và đưa tay vuốt đầu. Trần Hoàng run lên, tất cả những ký ức bị phong ấn đều được phục hồi. Sau đó, anh xoa đầu 4 chân vương khác. Sau vài phút, 5 người dần khôi phục lại sự tỉnh táo, họ nhìn Ngô Bình và lần lượt cúi đầu. Cảm ơn, Trần Hoàng nói. Ngô Bình nói, mấy người các người nhất định vẫn luôn đấu tranh với tà niệm, thực ra cũng không phải là cương thi ma thật sự, rất đáng khen. Trần Hoàng kia nói, người là Trần Hoàng, nhưng khí tức còn mạnh hơn Trần Hoàng. Ngô Bình nói, ta không chỉ là Trần Hoàng, mà còn là Thánh Hoàng. Trần Hoàng nói, tại hạ Linh Nham, kính chào Thánh Hoàng. 4 Trần Vương cũng đi lên bái lạy. Ngô Bình nói, các người không cần quá khách khí, ngài nói nơi này còn có chân tổ sao? Linh Nham nói, thực ra chân tổ đã mất, giờ thứ còn lại là toàn bộ lực lượng của người. Ngô Bình ngạc nhiên, đã mất sao? Linh Nham gật đầu, ngày xưa chân tổ đã bị các vị thần nguyền rủa, nhưng người vẫn kiên trì. Từ lâu người đã cảm thấy rằng nếu mình không để lại sức mạnh của mình thì sẽ bị lời nguyền ăn mòn. Cho nên, chân tổ phong ấn toàn bộ sức mạnh của mình vào một mảnh linh nham và ra lệnh cho chúng tôi bảo vệ nó. Ngô Bình nói, chân tổ muốn truyền sức mạnh của mình cho người đời sao? Linh Nham nói, đúng vậy, đáng tiếc, trong chúng tôi không ai có tư cách kế thừa. Thánh Hoàng, thực lực của người vượt xa tôi, có lẽ có thể chống đỡ được sức mạnh chân tổ. Ngô Bình gật đầu, đưa ta đến đó. Một nhóm người đến hang động nơi chân tổ mất. Hang động nằm trong lòng núi tuyết và chỉ có một lối vào. Bước vào trong, có thể thấy một viên đá màu đỏ tím cao bằng nửa người đang tỏa sáng. Linh Nham chỉ vào hòn đá và nói, chính là nó. Ngô Bình nói, Linh Nham chân hoàng, ngươi gặp được chân tổ, ngươi cảm thấy chân tổ mạnh ở điểm nào? Linh Nham nói, điều mạnh mẽ nhất của chân tổ là người có thể biến đá thành vàng, khiến người bình thường có được huyết mạch phi thường và trở thành thái cổ chân nhân trong vòng 10 thế hệ. Hơn nữa, hậu duệ của chân tổ hoàn toàn có thể kế thừa sức mạnh của người, trở thành chân tổ mới, thành vũ chân tổ quá cố, đã kế thừa huyết thống của cha, là chân tổ đời thứ 2. Ngô Bình khẽ thở dài. Cường giả chân chính không thể truyền thừa huyết thống, điều này có thể cho thấy hoàn cảnh năm đó ác liệt cỡ nào. Linh Nham nói, chân tổ cũng có một đặc điểm, trong tất cả phụ nữ, có thể chính xác lựa chọn một người có lợi cho việc cường hóa con người để làm vợ, sinh ra một tồn tại mạnh hơn mình. Trên thực tế, sứ mệnh của chân tổ là sinh sôi nảy nở ra hậu duệ mạnh mẽ cho loài người. Bất kỳ người phụ nữ nào đáp ứng được điều kiện của chân tổ đều sẽ vô cùng yêu mến chân tổ, trung thành cả đời. Ví dụ như thành vũ chân tổ có hơn 300 người đẹp đi theo. Nhưng thật đáng tiếc, vì để bảo vệ chân tổ rời đi mà thần tộc đã đuổi theo và giết chết tất cả họ. Ngô Bình đến bên miếng đá ngọc, chỉ bằng tay phải, hàng vạn sợi năng lượng bay ra từ đầu ngón tay của anh, chúng ngay lập tức cuốn lấy viên đá. Những sợi chỉ này đến từ sao huyệt ta ma, có thể hấp thụ mọi năng lượng. Ngay khi sợi chỉ chạm vào đá, một luồng năng lượng thần bí xuyên qua sợi tơ xâm nhập vào sao huyệt ta ma. Sau khi được sao huyệt biến đổi và tinh luyện, nó lại xâm nhập vào cơ thể của Ngô Bình. Khi một nửa năng lượng trong ngọc được truyền đi, một sức mạnh kỳ lạ bất ngờ tràn vào. Sức mạnh này rất tà ác, nó lập tức khống chế sao huyệt ta ma. Ngô Bình kinh ngạc, cười lạnh nói: "Cho vặt, giết cho ta." Anh ngay lập tức giúp sao huyệt chống lại thế lực này. Sau vài phút giao tranh giữa hai bên, lực lượng đã bị phá vỡ. Sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu anh: "Bổn thần tổ sẽ nhớ kỹ ngươi." Ngô Bình trầm tư, chẳng mấy chốc đã hiểu ra, chân tổ này từng bị nguyền rủa, lực lượng tà ác này chính là sức mạnh lời nguyền. Giờ nó muốn theo sức mạnh chân tổ cùng tiến vào cơ thể anh rồi khống chế anh. Sau đó, sức mạnh đá ngọc bị sao huyệt tà ma hấp thu hết rồi chuyển vào cơ thể Ngô Bình. Ngô Bình liền nói: "Hãy hộ pháp cho ta." "Được." Một chân hoàng và 6 chân vương bảo vệ cạnh anh. Sức mạnh chân tổ gần như đạt đến đỉnh cao và cực điểm, nó cho Ngô Bình gợi ý rất lớn. Thể chất của Ngô Bình đã được nâng cao đáng kể ở vùng đất Vĩnh Hằng. Anh trở thành chân hoàng cũng đã lâu, lúc này anh đã biết làm sao để trở thành chân tổ, lại còn có sức mạnh chân tổ trợ giúp, việc này đã không hề khó với anh. Trong cơ thể anh, tất cả sức mạnh đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Lúc Ngô Bình đang định đột phá chân tổ thì giật mình, anh lập tức dừng lại, đứng dậy nói: "Giờ tôi phải gọi dậy tất cả cương thi ma ở nữ hoa giới, khiến chúng khôi phục như cũ." Nói xong, anh đến đỉnh núi tuyết, phóng khí tức chân hoàng. Tuy cương thi ma đã bị ma hóa, nhưng trong huyết mạch vẫn có dòng máu của thái cổ chân nhân, thế nên chúng nhận được lời kêu gọi, dù có xa đến đâu cũng nhanh chóng chạy tới. Chẳng mấy chốc đã có một đám cương thi ma đến. Ngô Bình niệm thành ngôn, dốc sức thức tỉnh đám cương thi ma này. Chẳng mấy chốc, cương thi ma quỳ dưới núi, quỳ lại người trên đỉnh núi. Cương thi ma chạy đến càng lúc càng nhiều, từ mấy trăm lên mấy nghìn, cuối cùng đến hàng chục nghìn. Trong đám cương thi ma này có khoảng hơn 200 con cảnh giới chân hầu, hơn 20 con chân vương. Khi tất cả cương thi đến đủ, Ngô Bình phất tay, những thái cổ chân nhân này đều vào sao huyệt tà ma nhận sự trị liệu và khôi phục. Không lâu sau, họ đều khôi phục ý thức và thực lực, trở thành cấp dưới đắc lực của Ngô Bình. Kim Song Nhi cười nói: "Huyền Bình, chẳng lẽ anh cũng để bọn họ tu con đường tu tiên nhân đạo?" Ngô Bình gật đầu. Thái cổ chân nhân rất thích hợp tu luyện công pháp mà anh sáng tạo, tất nhiên phải để họ luyện, nhưng anh mới mở thiên tiên giới. Tiếp theo, cần nhanh chóng nâng cao tu vi mới được, nếu không thì những người này không thể nào tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Nói xong, anh bảo Linh Nham: "Mọi người cũng đi bế quan một khoảng thời gian đi, để hoàn toàn hồi phục." Mấy người vâng lời, sau đó cũng đi vào sao huyệt tà ma tĩnh dưỡng. Kim Song Nhi nói: "Huyền Bình, mẹ em mãi chẳng có tin tức, em muốn đi nghe ngóng." Ngô Bình gật đầu: "Được, có gì thì thông báo anh ngay, anh sẽ đến ngay." Từ biệt Kim Song Nhi, Ngô Bình đến đại thế giới trung tâm của tiền giới, đến một hiệu thuốc của thủ đô. Hiệu thuốc này làm ăn rất tốt, Đào Nhiều Tuyết quản lý và cả Lạc Ngưng Đàn, Liễu Trì Mưu cũng ở đây trợ giúp. Nhưng gần đây hiệu thuốc bán ra rất ít, vì đan dược mà Ngô Bình để lại đã bán gần hết, Đào Nhiều Tuyết cũng không biết làm sao. Thấy Ngô Bình, Đào Nhiều Tuyết nói: "Huyền Bình, anh mà không về là hiệu thuốc của chúng ta phải đóng cửa đấy." Ngô Bình nói: "Không phải anh đã để lại rất nhiều con rối luyện đàn và con rối tranh sao? Hơn nữa chị Lạc cũng ở đây, sao lại không có đan dược?" Đào Nhiều Tuyết trợn mắt: "Mình chị Lạc có thể luyện bao nhiêu? Còn con rối luyện đàn mà anh để lại tổng cộng chỉ luyện được mấy loại đan dược, còn người mua có rất nhiều đấy." Ngô Bình gật đầu: "Không sao, anh luyện một ít đan dược, hôm nay em tổ chức một buổi đấu giá đi." Đan dược gì? Đào Nhiều Tuyết vội hỏi. Ngô Bình đưa Bách Luyện Thành Đan và Thiên Thánh Đan ra, nói: hai loại đan dược này đều có hiệu quả rất tốt. Lúc này, Lạc Ngưng Đan nghe thấy tiếng, liền đi ra gặp Ngô Bình. Cô ấy thấy hai loại đan dược này thì mắt sáng lên, cười nói: đan dược này kỳ diệu quá. Ngô Bình nói: chị Lạc, khoảng thời gian này chị vất vả quá. Lạc Ngưng Đan nói: cậu biết là tốt. Ngô Bình nói: chị Lạc, em có được sức mạnh chân tổ, khi nào em hiểu được luồng sức mạnh này thì em sẽ giúp chị thành chân hoàng. Lạc Ngưng Đan khẽ thở dài: chị e chị không còn cơ hội nữa. Chị dự cảm được trong cuộc chiến loạn có thể chị sẽ tọa thế. Ngô Bình kinh ngạc: tọa thế? Dự cảm của chị chưa chắc đã đúng mà. Lạc Ngưng Đan lắc đầu: tu vi càng cao thì tài kiếp phải chịu càng lớn, không thể sai được. Ngô Bình nghĩ một lúc nói: chị Lạc, vậy thì từ bỏ tu vi, tu lại từ đầu thế nào? Lạc Ngưng Đan cười nói: chị khó khăn lắm mới thành đạo tôn, tu vi nói bỏ là bỏ được sao? Ngô Bình nói: chỉ cần chị Lạc muốn thì em sẽ giúp chị. Lạc Ngưng Đan nói: đi lại con đường tu hành sao? Chị không muốn thế. Ngô Bình cười nói: không phải đi lại mà là đi con đường tu hành mới. Lạc Ngưng Đan nói: đi đường mới. Ngô Bình gật đầu: em đã mở con đường tu tiên nhân đạo, một con đường rất hợp cho nhân tộc tu luyện. Lạc Ngưng Đan rất kinh ngạc: em đã mở con đường tu tiên nhân đạo sao? Giỏi quá. Ngô Bình nói: chị Lạc, giờ nếu chị tu luyện thêm thì cùng lắm biến thành con rối của tiên tộc, quá nguy hiểm. Lạc Ngưng Đan gật đầu thật mạnh: được, nếu con đường tu tiên nhân đạo thực sự thì chị muốn thử, nhưng mà em định giúp chị bỏ tu vi thế nào? Ngô Bình nói: đi vào sao huyết ta ma, tái tạo tiên thể trong đó rồi tu từ đầu. Lạc Ngưng Đan nghĩ một chút gật đầu: được, tìm thời gian thích hợp rồi chị sẽ bắt đầu tu luyện. Đào Nhiều Tuyết nói: Huyền Bình, anh mau luyện đan đi, cả muộn. Ngô Bình cười nói: không vội, anh còn phải đến hội quán luyện đan. Chị U đi vào, cười nói: anh Lý muốn đi thử đan hoàng chín sao à? Ngô Bình nói: là đan thánh 10 sao? Chị U ngần ra: đan thánh? Lạc Ngưng Đan nói: giờ cậu đã thành thánh hoàng, trở thành đan thánh cũng không khó. Trong thời buổi hỗn loạn, chị đề nghị đi thử đan hoàng đã. Dù sao, đan hoàng có thể đem lại danh tiếng như đan thánh. Ngô Bình trầm tư: lời chị Lạc có lý, vậy thì thành đan hoàng trước, sau này đan vương lâu sẽ đổi thành đan hoàng các. Ngô Bình muốn đi kiểm tra đan hoàng, đây là việc lớn. Liệu Chỉ Mưu, Chỉ U, Lạc Ngưng Đan và cả Chu Huyền Cổ, La Chi Thiền và La Khởi Vân của Linh Tê Đan Tông cũng đều đi đến hội quán luyện đan. Kiểm tra đan hoàng chín sao, chỉ cần luyện 4 loại đan dược và chỉ cần có 3 loại thành công thì có thể trở thành đan hoàng. Do dược liệu của 4 loại đan dược rất quý giá nên người luyện đan tự chuẩn bị. Ngô Bình có rất nhiều dược liệu, chẳng mấy chốc đã lấy ra dược liệu cần thiết. 4 loại đan dược đều là phương pháp luyện đan thượng cổ, mỗi loại chỉ có rất ít đại sư luyện đan luyện chế thành công, hơn nữa họ cũng phải thất bại nhiều lần mới có thể thành công. Thấy phương pháp luyện đan, Lạc Ngưng Đan nói: nếu là tôi thì chỉ có 50% luyện thành công một trong 3 loại này. Ngô Bình nói: cứ thử đã. Hôm nay người quản lý ở hội quán luyện đan là một người quen của Liễu Chí Mưu, cũng là một thầy luyện đan tên Quách Huyền. Ông ta biết thân phận Ngô Bình nên rất khách sáo, cười nói: Lý Đan Vương, cậu bắt đầu từ đan dược nào? Ngô Bình nói: cái nào cũng được, anh chỉ vào cái thứ nhất. Đan dược thứ nhất nhanh chóng xuất hiện trên miếng ngọc lơ lửng trên không trung. Quách Huyền nói: đan dược này tên Tam Thế Luân Hồi Đan, dùng đan này có thể bảo lưu linh hồn qua 3 đời mà cảnh giới không thụt lùi. Hơn nữa, mỗi lần luân hồi, thiên phú và ngộ tính tăng gấp đôi. Ngô Bình nói: đan này quả thật không dễ luyện, nhưng theo tôi biết còn có một loại cửu thế luân hồi đan. Quách Huyền gật đầu: hội quán không thể cung cấp phương pháp luyện đan của cửu thế luân hồi đan, dù có thì e là cũng ở bài kiểm tra đan thánh 10 sao. Ngô Bình liền lấy ra lò bát quái, bắt đầu luyện tam thế luân hồi đan. Đan này luyện không dễ, dù là Lạc Ngưng Đan cũng không chắc. Khi Ngô Bình vào phòng luyện đan, Đào Như Tuyết hỏi: Chị Lạc, tam thế luân hồi đan lợi hại thế, có phải người luyện cũng phải có năng lực tương ứng mới được không? Lạc Ngưng Đan gật đầu. Tam thế luân hồi đan là đan dược có tác dụng 3 tầng, mỗi tầng đan dược đều có hiệu lực riêng, chỉ có khoảnh khắc chết đi mới kích hoạt tác dụng của nó. Tầng thứ nhất sẽ bảo vệ chân linh tu sĩ vào luân hồi, tái tạo làm người. Hơn nữa, sau khi sống lại thì vẫn có thể giữ ý thức, trí tuệ vốn có. Thế thì rất nhanh sẽ khôi phục tu vi. Đào Nhiều Tuyết nói. Không phải có thể đoạt xá sao? Tại sao còn cần luân hồi đan? Lạc Ngưng Đan nói. Khác nhau, đoạt xá sống lại thế sẽ khiến vận may giảm sút, số mệnh bị lẫn với số mệnh người khác là kế hạ sách. Còn dùng luân hồi đan có thể an toàn sống lại, nhanh chóng khôi phục tu vi, đó là điều tất cả tu sĩ mong cầu. Đào Nhiều Tuyết nói. Đan dược nhiều thế, chỉ sợ có vô số người cướp. Chu Huyền Cổ nói. Tam thế luân hồi đan chỉ có cường giả mới có thể mua. Lúc này, ông Sáu Tô Diệc Hùng cũng đến, chào hỏi với mọi người rồi hỏi. Cậu Lý thế nào rồi? Chu Huyền Cổ nói. Ông Sáu, Lý Đan Vương đang luyện tam thế luân hồi đan. Mắt Tô Diệc Hùng sáng lên. Không hổ là Đan Vương, sau này chúng ta có thể gọi cậu ấy là Đan Hoàng. Tô Diệc Hùng giờ có quan hệ tốt với Đan Vương Lầu. Đợt trước, đan dược Tô Diệc Hùng luyện bị cướp, may mà có Đan Vương Lầu hỗ trợ. Lạc Ngưng Đan cũng trợ giúp nhiệt tình. Liệu Chỉ Miêu hỏi. Ông Sáu sao lại biết tin này? Tô Diệc Hùng cười nói. Vừa nãy tôi đến Đan Vương Lầu, nghe mọi người trong đó nói. Ha ha ha, giờ không chỉ tôi biết, mà nhiều người cũng đã đến đây, muốn chứng kiến sự ra đời của Đan Hoàng. Quả nhiên, bên ngoài hội quán luyện đan đã đông nghịt người. Có người là khách đến mua đan dược, có người là nhân vật lớn của đế đô. Chu Huyền Cổ rất căng thẳng nói. Lần trước Đan Hoàng xuất hiện, cách đây đã cả chục nghìn năm rồi. Nếu Lý Đan Vương thành công, thì cậu ấy chính là thầy luyện đan số 1 hiện giờ. Đào Nhiều Tuyết nói. Chu Tông Chủ, Đan Hoàng đó còn sống không? Chu Huyền Cổ thở dài nói. Đan Hoàng ấy mất tích lâu rồi. Có người đồn là đã bị thần tộc giết hại, người thề bảo bị yêu tộc giam giữ, còn cụ thể ra sao thì không ai rõ. Đào Nhiều Tuyết kinh ngạc. Thế nếu Huyền Bình thành Đan Hoàng rồi thì cũng sẽ gặp nguy hiểm ư? Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều trầm mặc. Lạc Ngưng Đan nói. Các thế lực bình thường thì không dám động đến Đan Hoàng đâu, nhưng nếu là thần tộc thì lại khác. Ngày xưa chị chuyển thế tu luyện lại cũng vì muốn thoát khỏi khống chế của một thế lực thần tộc. Đào Nhiều Tuyết nghiền răng. Không được, thôi không kiểm tra nữa. Lạc Ngưng Đan kéo tay cô ấy rồi lắc nhẹ. Nhiều Tuyết, em phải tin tưởng Huyền Bình. Cậu ấy dám đến đây thì chắc chắn đã có tính toán rồi. Em nghĩ mà xem, giờ có ai trong thiên hạ hại được cậu ấy chứ? Đào Nhiều Tuyết nói. Nhưng nếu thần tộc cử cao thủ rất giỏi đến thì sao? Huyền Bình cũng đối phó được chứ? Lạc Ngưng Đan nói. Kiểu gì cậu ấy cũng phải đối mặt với các nguy hiểm ấy. Dù cậu ấy không đến đây thì người khác cũng có thể đoán ra trình độ luyện đan của cậu ấy thông qua đan dược, giấu làm sao được người cùng ngành. Chu Huyền Cổ nói. Đúng vậy, Đan Hoàng có địa vị hơn Đan Vương rất nhiều. Nếu có một Đan Hoàng xuất hiện trong nhân tộc thì chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả siêu cấp thuộc nhân tộc ra đời. Ví dụ trước kia, nhờ vị Đan Hoàng ấy mà chỉ trong 3 năm thôi đã có hơn 100 vị đại năng đột phá thành công, thực lực của nhân tộc đã tăng lên chóng mặt. Tô Diệc Hùng nói. Đúng thế, chắc chỉ một lát nữa thôi, các đại năng nhận được tin sẽ đến ngay. Hắn vừa nói dứt câu thì có một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Lạc Ngưng Đan nhướng mày nói. Có đạo tôn đến. Chu Huyền Cổ vội vàng ra ngoài xem thì nhìn thấy có một người đàn ông tóc hoa râm đáp từ trên cao xuống. Nhưng ông ấy chỉ đứng trong đám đông và chờ tin như bao người khác. Sau đó, lại có một người phụ nữ mặc váy tím đáp xuống. Khí tức của người này còn mạnh hơn cả người đàn ông trước đó. Người phụ nữ đứng cạnh người đàn ông rồi cười nói. Sâm La Đạo Tôn, ông nhận tin cũng nhanh đấy. Biết cả sắp có một Đan Hoàng ở đây. Người phụ nữ nói. Sâm La Đạo Tôn vô thức nhích sang một bên vài bước rồi nói. Hồng Trần Đại Đạo Tôn, bà cũng đến xin đan dược à? Hồng Trần Đại Đạo Tôn nói, sau khi trở thành Đại Đạo Tôn, tôi mới phát hiện con đường này rất khó đi, vì thế định từ bỏ kiếp này rồi trùng sinh tu lại đây. Sâm La Đạo Tôn nói. Vì thế, bà cần một viên tam thế luân hồi đan hả? Hồng Trần Đại Đạo Tôn không phủ nhận mà cười hỏi. Ông thì sao? Sâm La Đạo Tôn nói. Địa ngục Sâm La của tôi đang có chút chuyện, đã nuôi ra một con quỷ hung ác, nó đang muốn cắn nuốt tôi. Bây giờ, tôi cần một viên Di Đà Thần Đan để nâng cao thực lực còn giết con quỷ ấy. Hồng Trần Đại Đạo Tôn nói. Giết nó xong thì ông cũng đột phá lên Đại Đạo Tôn đấy nhỉ? Sâm La Đạo Tôn nói. Thì bà cũng vừa bảo con đường ấy khó đi còn gì. Hơn nữa, đại kiếp sắp đến rồi, tôi chỉ muốn giải quyết con quỷ kia trước thôi, còn Đại Đạo Quân thì chưa tính đến. Hai người họ đang nói chuyện thì có một tên ăn mày bước nhanh tới. Dáng người ông ta rất cao, tóc tai thì rối bời, ngoài ra còn cắm một bông hoa hồng lên đầu, sau đó cười hì hì hỏi. Sâm La tiểu đệ, đan hoàng ở bên trong sao rồi? Người đó vừa đến, Hồng Trần Đại Đạo Tôn đã chắp tay hành lễ. Tham kiến võ đế. Ông ăn xin xua tay. Võ đế cái gì? Đó là chuyện của ngày xưa rồi. Giờ cứ gọi tôi là lão ăn xin thôi. Sâm La Đạo Tôn nói. Võ đế cứ đùa, sao chúng tôi dám gọi thế? Hình như đan hoàng đang luyện chế tam thế luân hồi đan. Ông ăn xin vuốt râu rồi cười nói. Tam thế luân hồi đan cơ à? Giỏi đấy. Sâm La Đạo Tôn nói. Đến võ đế còn đến đây, chắc chắn cũng có nhân vật khác xuất hiện, đúng không ạ? Ông ăn xin ừ một tiếng. Chẳng dễ gì, nhân tộc mới có một đan hoàng, đương nhiên chúng ta phải đến bảo vệ cậu ấy. Khi họ đang nói chuyện, thì chợt có rất nhiều người lạ mặt xuất hiện. Ai trong số họ cũng có khí tức rất mạnh. Mọi người ở xung quanh đều thấy áp lực đến mức khó thở, ai nấy cũng lùi lại thật xa. Dần ra, đã có một nhóm khác đứng thế chỗ ở trước cửa hội quán. Bọn họ đều rất trầm mặc, người chờ tin, người khẽ thì thầm gì đó. Chu Huyền Cổ trở vào trong rồi run rẩy. Đào Như Tuyết hỏi, Chu Tông Chủ sao thế? Chu Huyền Cổ run giọng nói, bên ngoài có nhiều nhân vật lớn lắm. Lạc Ngưng Đan vẫn bình thản nói, đan hoàng giáng thế, đương nhiên sẽ có nhiều người tới lấy lòng. Hơn nữa, đó mới là những người chịu lộ diện thôi, chưa tính những lão quái vật cấp kỳ nguyên đang trốn một chỗ đâu. Tô Diệc Hùng nói, đến Đại Thiên Tông cũng chưa chắc có thể tập trung được nhiều người đến vậy. Lạc Ngưng Đan nói, thực lực của những người này rất mạnh, kệ họ đi. Đúng lúc này, chợt có một tiếng động nhẹ vang lên trong phòng luyện đan, có ba luồng khí tức kỳ diệu tỏa ra, sau đó đã có ba đám mây với màu sắc khác nhau xuất hiện trên khoảng không, cuối cùng thì Ngô Bình đã bay lên. Rất nhiều tia sét giáng từ trên cao xuống, còn anh thì liên tục kết ấn quyết và thi triển bí thuật. Sau đó, gió lớn nổi lên, rất nhiều năng lượng xấu của đất trời đều tập trung lại nhằm phát huy đan dược. Lúc này, Ngô Bình tung một tia sét ra, tạo thành lá chắn, đồng thời liên tục niệm chú. Mọi người đều ngẩng lên cao quan sát, sau đó ai nấy đều vui mừng. Thực lực mạnh quá, chắc cậu ấy phải là cường giả cấp kỳ nguyên rồi, kiểu gì đan dược cũng thành công. Ông ăn xin cười nói. Gió lớn tản đi, hư không chợt nứt ra một không gian đen ngòm, một con quái vật đầu dê thân người lao ra, người nó cao cả nghìn trượng, tay thì chụp lấy viên đan dược. Ngô Bình cũng phình to người lên rồi đập vỡ cái đầu dê. Sau đó dẫn một dòng máu vào trong chùm sáng. Uỳnh, trời đất rung chuyển, tia sáng nhỏ dần rồi thu lại thành một viên đan dược to như nắm đấm, được bao phủ trong các tầng sáng, mỗi tầng đều có một dấu ấn của một thế giới. Tam thế luân hồi đan thành công rồi. Có người hô lên. Ngô Bình cầm đan dược bằng một tay rồi quay lại hội quán. Quách Huyền nhận lấy đan dược bằng hai tay rồi kiểm tra, sau đó kích động nói. Cấp bất hủ, thành công vượt ngoài mong đợi. Đúng lúc này, có một tiếng gầm vang lên trên cao. Con người kia, mau đưa viên đan dược đó cho ta, bổn vương sẽ không bạc đãi người đâu. Một con hổ đen xuất hiện trên không với khí tức rất đáng sợ, sau đó biến thành hình người. Thứ gì mà cũng dám ra oai trước mặt chúng ta vậy? Không biết ai đã lên tiếng, nhưng ngay sau đó đã có một đường kiếm lao vút lên cao. Phập, đường kiếm lao đi rất nhanh và chuẩn, sau đó đã chém cái đầu hổ xuống, máu tươi bắn ra. Một con hổ nhỏ chui từ phần ngực của người đó ra, rồi chạy mất. Đó chẳng phải là hắc hổ yêu thần của yêu vực Mana à? Đúng là chán sống rồi mới dám thò mặt ra đây. Dù yêu tổ của chúng đến đây thì cũng mất đường về thôi, đúng là lũ ngu xuẩn. Một yêu thần bị cao nhân chém chết tại chỗ khiến đám đông những người đứng từ xa quan sát hoan hô nhiệt liệt. Nhân tộc có một cao thủ mạnh nhiều vậy, họ cũng cảm thấy được thơm lây. Lúc này, ở trước hội quán luyện đàn, có rất nhiều cao thủ đang tụ lại, khí tức của họ hòa vào nhau, tạo thành một trường lực đáng sợ, bao trùm cả đại thế giới trung tâm. Tiên đình cũng bị chấn động, nhanh chóng phái người tới tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Có điều, người được phái đi mới nhìn thấy cảnh tượng này thì mặt đã biến sắc, không dám hò hè mà lập tức rút khỏi đó. Không lâu sau, tiên đình ra lệnh, bất cứ người nào cũng không được gây hấn với những người ở gần hội quán luyện đan bằng bất cứ lý do nào đi nữa. Sau khi thử xong công thức luyện đan đầu tiên, Ngô Bình chỉ về phía công thức thứ hai, nói: "Tiếp tục đi." Công thức luyện đan thứ hai được khắc trên một tấm bia bằng kim loại màu vàng. Tấm bia lơ lửng trên không trung, xung quanh có những sợi dây xích cố định lại như thể sợ nó bay đi mất. Quách Huyền nói: "Lý đan sư, loại đan này tên là Vạn Thánh Độ Ách Đan. Loại đan này hội tụ được niệm lực của Vạn Thánh và có thể giúp người sử dụng vượt qua tất cả xui xẻo và tai họa. Nó là loại đan dược quý giá mà tất cả tu sĩ ao ước có được." Ngô Bình hỏi: "Tại sao công thức đan này lại bị xích lại?" Quách Huyền nói: "Công thức đan dược này đến từ một vũ trụ khác. Để giữ nó, người ta phải chằng bằng dây xích để nó không bay đi." Ngô Bình quan sát tấm bia, những dòng chữ trên bia vặn vẹo biến hóa, cuối cùng hóa thành kim quang, hiện lên trong mắt Ngô Bình. Quách Huyền sáng mắt lên, nói: "Công thức đan này có linh tính, nó đã lựa chọn Lý đan sư, lần này luyện đan rất có thể sẽ thành công." Khi Ngô Bình bước vào phòng luyện đan, Quách Huyền lập tức chạy ra ngoài và lớn tiếng thông báo: "Mọi người, đan dược tiếp theo mà Lý đan vương sẽ luyện chế được gọi là Vạn Thánh Độ Ách Đan." Nghe thấy tên của loại đan dược này, đám đông lập tức xôn xao. "Là Vạn Thánh Độ Ách Đan kia đấy. Để giành được viên đan dược này, rất nhiều bậc đại năng đã phải bỏ mạng, thần tộc cũng mấy lần thử cướp viên đan dược này, nhưng đều thất bại." "Đúng vậy, chuyện này tôi cũng biết. Theo lời các bậc đại năng lúc ấy nói, khi nhân tộc lấy được nó, tổng thể vận khí tăng lên 10%, có thể thấy giá trị và ý nghĩa của loại đan dược này lớn cỡ nào." "Xem ra, trong lịch sử, chưa từng có người có thể luyện chế đan dược này, cũng không biết Lý đan sư có thể thành công hay không." "Một đan sư cao cấp như anh ấy, nếu không nắm chắc phần thắng thì chắc sẽ không ra tay. Tôi cảm thấy khả năng rất lớn sẽ thành công." Có người đưa ra phán đoán. Quách Huyền tuyên bố xong, Liễu Chí Mưu lại bay ra ngoài, chắp tay chào mọi người. "Tiểu nhân biết các vị là vì Lý đan vương nên mới tới đây. Chờ Lý đan vương trở thành đan hoàng, mọi người nhất định cũng muốn nhờ cậu ấy luyện chế đan dược." Trong đám người có một lão ăn mày, ông ta nói: "Phí lời, chúng tôi không phải tới nhờ luyện đan thì chẳng lẽ đến xem cho vui à?" Liệu Chí Mưu khẽ mỉm cười nói: "Tên bối, ý của tôi là mọi người có thể đăng ký trước một cái tên, đến lúc đó thuận tiện cho tôi báo lại với đan hoàng." Mọi người nghe xong đều cảm thấy có lý, vì vậy đám người tự động tách ra, một số người có địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất đi lên trước. Những người này căn bản không cần xếp hàng, ai cũng biết trong đám đông này ai là người mạnh nhất, ai có địa vị cao nhất, cho nên họ cũng hiểu ý mà nhượng bộ. Sau đó, Liễu Chỉ Miếu bắt đầu đăng ký cho từng người một, mỗi lần ghi lại một cái tên, tay ông ấy lại run lên, cảm thấy ngày càng lo lắng hơn. Sau khi đăng ký cho hơn 100 người, cuối cùng cũng có một vị đạo tổ xuất hiện, còn trước đó toàn là đạo tôn mà thôi. Việc luyện chế Vạn Thánh Độ Ách Đan không ngờ lại thuận lợi hơn cả mong đợi. Điều này có liên quan đến việc Ngô Bình vốn dĩ đã là Vạn Thánh Chí Tôn. Đan vừa thành, một đạo thánh quang bay vút lên trời, hào quang chiếu khắp trời đất, lòng người đều cảm thấy an yên. Bởi thánh quang này xua tan tất cả khí tức xấu xa trong trời và đất. Ngô Bình bước ra, tay cầm một viên thuốc nhỏ bằng hạt đậu phộng, nhưng được bao quanh bởi hàng ngàn sợi ánh sáng. Quách Huyền vừa nhìn thấy liền vui sướng hô lên: Thành công rồi, lại còn là đan dược cấp bất tử. Lúc này, một giọng nói từ bên ngoài vang lên. Lý đan sư, tiếp theo, đan sư có thể thử luyện vạn cổ nhất mộng đan không? Vạn cổ nhất mộng đan chính là một trong hai loại đan dược còn lại. Sau khi uống viên đan này, có thể mơ thấy vạn cổ và hoàn thành việc tu luyện trong giấc mơ. Điều kỳ diệu của viên đan này là tất cả những gì đạt được trong giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực trong một khoảng thời gian ngắn. Ví dụ, nếu một người trong giấc mơ trở thành cao thủ kỳ nguyên, sau khi tỉnh dậy, người đó sẽ dần dần trở thành cao thủ kỳ nguyên trong hiện thực trong vòng vài tháng. Ngô Bình đáp. Được thôi. Thế rồi, anh tiếp tục luyện chế lò đan dược thứ ba. Người vừa lên tiếng là một nam tu sĩ trông còn khá trẻ, đang đứng ngay ở cửa. Thế nhưng, những người phía sau không có ý kiến gì, tựa hồ như ngầm khẳng định địa vị của nam tu sĩ trẻ tuổi này. Mọi người lặng lẽ chờ đợi, thời gian trôi qua từng chút một. 3 giờ sau, cảnh tượng xung quanh mọi người bỗng trở nên hư ảo. Rất nhiều người lần lượt tiến vào mộng cảnh, không phân biệt được giữa thực và mộng. Đột nhiên, giấc mơ biến mất, Ngô Bình bước ra ngoài với một viên đan kích cỡ to bằng quả óc chó. Bề mặt viên đan có màu sắc sặc sỡ như một giấc mơ. Quách Huyền cười nói, Lý Đan Hoàng thật là lợi hại, lại là đan dược cấp bất tử. Chúc mừng Lý Đan Hoàng. Bên ngoài, mọi người đồng thanh chúc mừng Ngô Bình. Nam tu sĩ trẻ ba nãy lập tức bước tới. Lý Đan Hoàng, tại hạ có thể đi vào được không? Mời vào. Ngô Bình đáp. Nam tu sĩ trẻ này rất khôi ngô tuấn tú. Anh ta chắp tay hành lễ, nói, Lý Đan Hoàng, liệu có thể bán cho tôi một viên nhất mộng vạn cổ đan được không? Ngô Bình liếc anh ta một cái, cười nói, đương nhiên có thể, chỉ là đan dược này đối với cảnh giới của người sử dụng có yêu cầu nhất định, hơn nữa cũng phải chuẩn bị đầy đủ tài nguyên tu luyện. Nam tu sĩ nói, tôi có thể làm tất cả những việc này. Ngô Bình gật đầu. Đã vậy thì viên đan này có thể bán cho anh. Nam tu sĩ nói, xin đan hoàng cứ ra giá. Ngô Bình cười nói, loại đan dược này bình thường đều phải bán đấu giá, riêng hôm nay thì giá tùy tâm. Anh nói giá tùy tâm, nhưng nam tu sĩ này cũng không dám tùy tiện. Dù sao, sau này anh ta còn cần đan hoàng luyện đan giúp. Vì vậy, anh ta suy nghĩ một chút rồi nói, Lý Đan Hoàng, thế này có được không? Tôi sẽ trả 1 tỷ đồng tiền đạo tôn. Ngô Bình gật đầu. Được. Nói xong, liền đưa viên đan cho đối phương. 1 tỷ đồng tiền đạo tôn, cũng gần bằng 100.000 tỷ đồng tiền đạo và là một cái giá rất cao. Giá vốn anh dùng để luyện lô đan dược này không bằng 1/1000. Nam tu sĩ trẻ vui mừng khôn xiết, trả tiền ngay lập tức và rời khỏi hội quán luyện đan. Sau đó, Quách Huyền chính thức trao cho anh huy hiệu đan hoàng bằng cả hai tay. Cả thiên hạ chỉ có một huy hiệu đan hoàng phủ bụi từ lâu. Huy hiệu này có 9 màu, hoa văn bên trên rất phức tạp và rất dễ nhận biết. Sau khi nhận được huy hiệu, Liệu Chỉ Mưu giao danh sách vừa ghi cho Ngô Bình, trong đó có tên và danh tính của tất cả những người muốn mua đan, cũng như những loại đan cần luyện và thời gian cần luyện xong. Ngô Bình nhìn lướt qua và dùng bút vẽ vài nét lên đó. Một số công thức không thể luyện chế nhưng có thể luyện một loại đan dược tương tự. Cũng có một số công thức đan khá kỳ lạ và không rõ nguồn gốc. Ngoài những loại này thì đại đa số các loại đan còn lại anh đều có thể luyện chế. Những đan dược này cũng không cần xong ngày, có loại 3 năm, có loại 5 năm, có loại 30 năm, có loại 100 năm sau mới cần. Ngô Bình viết ra thời gian, sau đó liệt kê thứ tự ưu tiên, rồi đưa cho Liệu Trì Mưu đi thông báo với đám đông đang chờ bên ngoài. Sau đó anh cũng đi ra ngoài, chắp tay nói với mọi người. Các vị, để các vị chờ lâu rồi. Tham kiến đan hoàng. Mọi người đồng thanh chào hỏi. Ngô Bình nói, cảm ơn sự tin tưởng của mọi người. Đan dược các vị cần, tôi đều có thể luyện chế. Đây là thứ tự luyện đan và thời gian giao hàng. Mời các vị xem qua. Tay anh vung lên, một loạt các chữ cái bay lên cao, dần biến lớn trong không trung. Kỳ diệu hơn nữa là chỉ có đúng tên thì mới có thể thấy tên mình và thời gian giao đan dược. Thấy chiêu này của Ngô Bình, mọi người càng thêm tin phục anh, ai cũng lộ ra sự tán thưởng. Thoáng chốc, mọi người đều tan, đến khi Ngô Bình luyện đan thành công thì anh sẽ báo cho họ theo thứ tự. Nhưng hiện trường vẫn còn vài người, những người này giao phương thức luyện đan cho Ngô Bình, chứ họ không thể luyện chế. Đa số những phương thuốc này đều có vấn đề, cần thương lượng trực tiếp với Ngô Bình mới được. Đợi khi mọi việc đã xong thì trời đã tối. Lạc Ngưng Đan nói: Huyền Bình, nhận nhiều đơn như vậy, tạm thời cậu phải chịu khó chút rồi. Ngô Bình cười nói: Nhìn nhiều nhưng thời gian hẹn cũng dài mà, cũng không quá bận. Nói nữa thì chẳng phải còn chị Lạc giúp em sao? Lạc Ngưng Đan nói: Cậu coi chị là ô xin thật à? Nhưng cũng hết cách, ai bảo cậu là đan hoàng làm chi? Theo lý thì mấy thầy luyện đan nhỏ bé như đám chị đều phải nghe theo lệnh đan hoàng. Ngô Bình sừng sốt: Còn có quy định này à? Liệu Chi Mưu gật đầu: Đan vương là một danh hiệu giành được sự tôn trọng của đan sư, nhưng đan hoàng thì khác. Một khi trở thành đan hoàng, tiếng nói của cậu sẽ rất có sức ảnh hưởng lẫn sức kêu gọi trong giới luyện đan. Sau này nếu thầy luyện đan có vấn đề gì khó giải quyết thì 80% sẽ tới tìm cậu. Ngô Bình có chút đau đầu: Sợ là cũng không phải chuyện tốt gì. Tô Diệp Hùng cười nói: Bị làm phiền chắc đan hoàng lý phải tốn chút công sức suy nghĩ rồi. Ngô Bình gật đầu: Lục gia, chuyện của anh đã giải quyết chưa? Tô Diệp Hùng đáp: Có được sự trợ giúp của đan phương lâu, tôi đã giao được đan dược đúng hạn. Ngô Bình nói: Vậy là tốt rồi. Tô Diệp Hùng nói: Đan hoàng lý, tôi cũng muốn cầu một loại đan dược. Ngô Bình nói: Mời nói. Tô Diệp Hùng nghĩ rồi nói: Không biết có loại đan dược nào áp chế được tu vi của người ta để xúc ép sức mạnh mà không ảnh hưởng tới tốc độ tu hành chung không? Ngô Bình cũng không hỏi mục đích của đối phương mà nói: Người sử dụng có tu vi thế nào, cần áp chế bao lâu? Tô Diệp Hùng nói: Chủ yếu là cảnh giới đạo tổ, cảnh giới đạo quân, thời gian áp chế cũng không cần quá lâu, khoảng 3 năm. Ngô Bình nói: Được, anh cần bao nhiêu? Tô Diệp Hùng nói: Tạm thời là 1.000 viên. Ngô Bình nói: Ok, cho em một khoảng thời gian, đan luyện xong sẽ báo Lục ra. Tô Diệp Hùng khách sáo vài câu rồi cũng tạm biệt. Ngô Bình về đan phương lầu. Vừa tới nơi, Liệu Chí Miêu vội thay đổi bảng hiệu đan phương lầu thành đan hoàng các. Trở lại phòng khách, Ngô Bình nói: E là đại tai họa sẽ tới sau 3 năm nữa. Mọi người sợ hãi. Lạc Ngưng Đan hỏi: Huyền Bình, vì sao lại nói thế? Ngô Bình nói: Tô Diệp Hùng cần 1.000 đan dược áp chế tu vi. Điều này quá kỳ quái. Nếu chỉ vài 3 viên thì cũng có thể là che giấu tu vi dùm người khác. Nhưng nếu cần tới 1.000 thì sợ là không chỉ một người dùng. Khi đại họa tới, tu vi càng cao, kiếp lực phải gánh chịu càng mạnh. Họ muốn thông qua cách này để giảm bớt thương tổn của đại tai họa. Lạc Ngưng Đan nói: Nếu đại tai họa thật sự tới sau 3 năm nữa thì cũng nằm trong dự đoán. Ngô Bình nghĩ ngợi một chút, buổi tối tiếp tục luyện đan, bổ sung hàng tồn cho đan hoàng các. Hiện tại, đan hoàng các đổi tên, danh tiếng đan hoàng của anh cũng lan xa. Ngày mai hiển nhiên sẽ có rất nhiều người tới. Đêm đó Ngô Bình lại luyện thêm 10 loại con rối thầy luyện đan, mỗi loại có 100 con. Anh để chúng luyện chế một vài đan dược trùng cao cấp số lượng lớn. Chính anh cũng bận rộn luyện mười mấy lô đan. Không ngoài dự đoán, hôm sau cửa còn chưa mở, ngoài đan hoàng các đứng đầy người, toàn bộ đều tới để mua đan dược. Cửa chính vừa mở, khách vọt vào. Cũng may trong đan hoàng các có động thiên khác, bên ngoài chỉ là một tòa nhà, nhưng sau khi vào thì là một cung điện lớn. Trong cung điện bày rất nhiều loại đan dược. Ngô Bình vẫn đang bận rộn luyện đan ở phía sau, việc làm ăn của đan hoàng các trở nên thịnh vượng, lượng bán ra một ngày còn nhiều hơn cả nửa tháng trước gộp lại. Bận việc tới chiều, Ngô Bình có chút mệt, anh bảo Đào Như Tuyết trông chừng, mình ôm Tiên Nhi về nhà. Về tới nhà, Tiên Nhi đã lâu không gặp anh chị nên vội tìm họ chơi. Nhưng sau đó Ngô Bình phát hiện bên ngoài Lý Phủ, nơi vốn thuộc về nhà họ Lý, bỗng xuất hiện rất nhiều người lạ. Cửa hàng trên phố cũng đổi bảng hiệu, thỉnh thoảng còn có vài lính gác đi tuần tra ngang qua. Anh tìm Đường Tử Di hỏi: Tử Di, binh lính bên ngoài là lính của ai? Đường Tử Di nói: Còn ai vào đây? Là đại đế trên trời kia chứ ai? Chúng em vừa đưa dân đi, trên trời lập tức phái tiên đốc gì đó tới thống trị chỗ này. Em còn định tìm anh thương lượng khi nào chúng ta tới trên đảo. Ngô Bình cũng muốn đưa cả nhà lên đảo vì để yên tĩnh, nhưng nghe xong những lời này giận không chỗ chút, anh cười lạnh. Thằng danh trên trời kia, thật sự nghĩ anh chỉ là tượng đất, muốn nắn bóp sao cũng được à? Đường Tư Di nói. Huyền Bình, em thấy thôi đi, không đáng để chúng ta giận. Ngô Bình nói. Việc này không thôi được. Nói đi, tên đốc kia có từng vô lễ với Lý Phủ không? Người hầu bên cạnh lên tiếng. Đâu chỉ vô lễ à? Lính tuần tra thấy người của phủ chúng ta không đánh thì là xỉ nhục, rõ ràng đang muốn gây sự. Hôm qua, cậu Tinh Kiếm ra ngoài cưỡi ngựa, chúng còn chặn đường đòi lấy ngựa, nói không được cưỡi trên đường. May mà cậu Tinh Kiếm lợi hại, đánh chạy chúng, bằng không chắc phải chịu thiệt rồi. Ngô Bình híp mắt. Chúng dám đụng vào cả Tinh Kiếm sao? Đường Tử Di nói. Đám người kia thật sự không coi chúng ta ra gì. Chẳng lẽ chúng không biết chúng ta từng là hoàng tộc thiên võ sao? Ngô Bình không to phè gì, gọi Cùng Kỳ ra. Thú giữ nhà có thực lực như Cùng Kỳ cũng sẽ tăng tu vi theo sự tăng tiến thực lực của anh. Hiện tại, ngay cả đại đạo tồn cũng không phải là đối thủ của Cùng Kỳ. Anh cưỡi Cùng Kỳ nghênh ngang ra phủ. Bên ngoài cửa chính, một đống rác rời chất đống. Hiển nhiên, chỗ này đã bị coi thành đống rác, mùi hôi ngút trời. Một vài người hầu Lý Phủ đang định dọn dẹp, một đám người đứng xa xa hóng hớt, cười đùa chỉ trò. Ngô Bình nói. Về đi, không cần dọn. Đám người hầu lùi xuống. Ngô Bình đi tới trước mặt đám người kia. Nghe cho rõ đây, đường nào tới tiên doanh? Mấy người kia liếc nhìn anh. Mày là ai? Ngô Bình nói. Tôi là người Lý Phủ. Ha ha ha, Lý Phủ? Lý Phủ là con mẹ gì? Chúng tao chưa từng nghe nói. Mày hỏi người khác đi. Bụp. Người này vừa nói xong, cơ thể chợt nổ tung, máu và xương thịt biến thành bụi phấn, tiêu tan trong không trung. Đám còn lại sợ điếng người, mặt tái mét, mồ hôi tuôn như mưa, vội quỳ thụp xuống. Ngô Bình thản nhiên hỏi. Xin hỏi, các vị đây có biết đường tới doanh trại tiên quân không? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 344 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.